My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377. Chương 377. Tâm linh trưởng khống. Siêu não tính toán. Thông thiên màn ánh sáng màu xanh lam phía dưới vẫn có thành hàng màu trắng đội ngũ toát ra. Song khi từng cái đội ngũ tuôn ra màu lam gợn sóng, nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường thời điểm, từng cái đều là nghẹn họng nhìn chân chối, giống, khan khan tựa như sắt thép ma sát long ngâm. Ngẫu nhiên tại chiến trường quanh quẩn, huyết sắc nhuộm đỏ hắc ín lát thành mặt đường, gãy chi tàn thể hoặc hoành, hoặc đứng, xa xa cuối cùng, còn có bụi đất cuồn cuộn, nhìn kỹ lại. Còn có từng cái hình thù kỳ quái sắt thép cự thú chạy đến. Tại đại địa chấn động bên trong, từng cái nằm trên mặt đất không thể động đậy xa chúng lại một lần nữa bị vô tình gót sắt trà đạp. Thu đội, thấy tình thế không tốt, xa chúng quan chỉ huy trước tiên hướng về Rokuninsu tinh anh trưng cầu. Đến cho phép về sau, phát ra rút lui thỉnh cầu. Chỉ chốc lát sau, còn sót lại xà chúng liền giống như thủy triều thối lui cho đến màn ánh sáng màu xanh lam bên trong, mà giờ khắc này bầu trời lại trở thành đám người tập trung điểm, dài mấy chục thước thiểm điện xé rách bầu trời. Ngay sau đó một đạo màu tím mị ánh sáng lại lần nữa xuyên qua bầu trời, thấy không rõ bóng người, chỉ có ngẫu nhiên bộc phát oanh minh cuốn lên một vòng lại một vòng màu trắng khí lãng. Giờ này khắc này, hóa thành một đạo lam sắc thiểm điện lôi thần, sắc mặt cũng không phải là quá tốt, diện mục ửng hồng bên trong mang theo một vòng hoảng sợ. Song quyền bọc lấy điện mang tựa như hai cái màu lam mặt trời nhỏ, lại trong mơ hồ mang theo một vòng thường nhân khó mà phát giác run rẩy. Loại lực lượng này, loại này phản chấn, siêu não quốc hấp thu chấn động, có thể đem ô mai cường lực trùng kích hoàn toàn hấp thu. Về sau đi qua Sengoku cường hóa, thu được trình độ nhất định phản chấn. Loại này quốc đối với lực lượng không mạnh người mà nói, cảm thụ còn không rõ ràng. Thí dụ như Endeavor cùng Gran Torino, nhưng đối với lôi thần loại này dựa vào lôi điện lực lượng thời gian dài rèn luyện nhục thể, tiến thêm một bước dựa vào lôi điện lực lượng thôi động tự thân người mà nói, lại tựa như ác mộng. Mỗi một lần đối oanh, lực cùng lực xen lẫn, nghênh đón không phải ngày xưa cùng người thường nhân giao chiến thế như trẻ tre, cũng không phải lôi điện tàn phá bừa bãi mang tại địch nhân kinh hãi, mà là uyển giống như thủy triều không ngừng thoải mái lực lượng. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên. Ba, hai tay giao nhau, chặn lại cái này tương tự ô mai quái vật một quyền. Trong chốc lát, hai tay nở rộ lam sắc quang mang, giống như mạng nhện dày đặc thiểm điện đột nhiên dâng lên. Nhưng mà một lát, lôi thần đôi mắt ngưng lại, ẩn ẩn có tinh mang hiện lên. Cùng này cùng lúc, lôi thần chỗ sâu trong óc, một thanh âm đột nhiên vang lên, trái đấm móc. Bên cạnh xoáy 45 độ hoành đá, khóe miệng có chút câu lên, lôi thần thân thể tuân theo lấy não hải thanh âm, tính phản xạ quyền trái lôi ra. Cùng lúc, bên cạnh xoáy 45 độ hoành đá vung ra, răng rắc, một quyền đá một cái, tất cả đều kéo ra khỏi điện mang. Đây chính là lôi thần, quốc cùng thân thể tương dung, tại trên thực lực đã đạt đến A cấp cực đỉnh. So với cùng là nguyên tố quốc Endeavor loại kia mới vào A cấp người, tại trên thực lực, có thể không chút khách khí nói, lôi thần tuyệt đối có thể lấy một địch ba, thậm chí địch chúng, nhất là giống vừa rồi lôi đình luyện ngục loại kia câu thông thiên địa đại chiêu. Cho dù là Endeavor đều đến nỗi ngưỡng vọng, dù sao giống loại kia đáng sợ chiêu số, xa xa không phải A cấp người có thể thả ra. Đây cũng là may mắn mà có cửu đầu xà đệ nhất nhân cách ban cho. lôi thần mới có thể làm đến loại tình trạng này. Mà giờ khắc này, tuần hoàn theo chỗ sâu trong óc tâm linh trưởng khống nhân cách làm ra phản ứng lôi thần. Miệng hơi cười, bành, bành, liên tiếp hai tiếng oanh minh, phóng tới lôi thần siêu não. Toàn bộ thân thể đều là bay ngược ra ngoài. Bành đông, một tiếng, giống như một viên đạn pháo đồng dạng đập xuống đất. Bụi đất dơ lên bên trong, một cái sâu không thấy đáy cái hố lộ ra. Tư vị như thế nào? Lôi thần, uyển như thiên thần hàng thế, chậm rãi rơi tại mặt đất, từng sợi hồ quang điện quanh quẩn không trung, lộng lẫy như thế, không sai, bay lên bụi đất thấp thoáng người tầm mắt, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một đạo thân ảnh khôi ngô. Nhưng ngay sau đó, một đạo băng lãnh phảng phất giống như là máy móc thanh âm đột nhiên trong không khí kéo vang. Số liệu hấp thu hoàn tất. Lôi thần mô bản kiến lập, quốc trưởng khống lôi đình, bổ sung dự đoán thủ đoạn, thanh âm lạnh như băng lệnh lôi thần sắc mặt hơi cương. Một đôi mắt đều là hiếm thấy co lại, mà liền tại cái này lúc, lôi thần chỗ sâu trong óc, một đạo mông lung thân ảnh bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Hai tay đột nhiên đè lại cái trán huyệt thái dương, oanh, oanh. Vô số phân loạn hình tượng nháy mắt xẹt qua não hải. Nhưng ngay sau đó, oanh, một tiếng, vô số hình tượng tất cả đều vỡ vụn. Chỉ còn lại một thanh tạo hình quái dị, lại giống như huyết sắc cự kiếm ngang qua trường không. Đáng chết, đùa gì thế, gia hỏa này một mực không có chăm chú. Làm sao có thể, tức hổn hển thanh âm, mang theo kinh sợ. Ngay sau đó giống là nghĩ đến cái gì, đạo này mông lung thậm chí tản ra ánh sáng nhạt thân ảnh bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch. Quát, nhị ca, chạy, chạy mau, gia hỏa này là chân chính chạm đến cấp bậc kia quái vật. Nghe được chỗ sâu trong óc tâm linh trưởng khống nhân cách kinh hô. Lôi thần khóe mặt giật một cái, ẩn ẩn cũng là minh bạch cái gì, khó trách. Gia hỏa này lực lượng nương theo lấy hắn tăng trưởng mà tăng trưởng. Khó trách, gia hỏa này có thể một mực cùng hắn lực lượng ngang nhau. Cũng không đợi lôi thần thân thể hành động. Trong chốc lát, một đạo thân ảnh khôi ngô ở trước mắt hiển hiện. Nhanh, viễn siêu trước đó nhanh. Nhanh lặng yên không một tiếng động. Nhanh khó có thể tin. Mà nương theo lấy loại tốc độ này. Là lan tràn toàn thân kịch liệt đau nhức, từ ngực đột nhiên khuếch tán, nháy mắt đau đớn lệnh lôi thần nhịn không được che bụng dưới. Một ngụm lớn máu tươi ho ra, oanh, dưới thân thể ý thức bộc phát chói mắt lôi quang. Cực hạn nhiệt độ cao thậm chí lệnh không khí đều là mơ hồ. Nhưng một lát, một đạo nhỏ không thể thấy thanh âm lại là tại hắn bên tai hiển hiện. Ngươi hẳn là đem lôi điện lực lượng chứa đựng đến tế bào bên trong. Cho nên, ngươi mỗi một lần bộc phát, đối với thân thể mà nói đều là một cái gánh nặng rất lớn. Mỗi toàn lực bộc phát một lần lôi đình, thân thể sẽ cứng ngắc mấy giây. Thanh âm nhàn nhạt bình tĩnh như nước, lại lệnh lôi thần sắc mặt đại biến. Trong đôi mắt hiện lên một vòng kinh hãi. Gia hỏa này là quái vật sao? Loại này chi tiết cũng có thể bắt được. Nhưng mà còn không đợi hắn nói chuyện, tại hắn bộc phát lôi đình thời điểm, nháy mắt đẩy ra thân ảnh, lại một lần lấn người mà lên. Bành, bành, bành, khẩn thiết huyền như sơn nhạc. Lôi thần thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quát. Nhưng lôi thần thân thể phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình tại thủ hộ. Thủy Trung không thấy vết thương, vẻn vẹn chỉ là một lần lại một lần ho ra máu. Nương theo lấy thở không ra hơi thở dốc. Thứ sáu nhân cách A cấp quốc tổn thương chuyển di. Thông qua thân thể huyết dịch môi giới, có thể tự do chuyển di tổn thương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,